Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, Long Tộc Trốn. A Tương Đương giết, huyết long hai mắt Phạm Thanh. Điên cuồng va về phía đại trận. Vẻn vẹn chỉ giải lao chốc lát đại trận. Ở va chạm bên dưới, lần thứ hai hiển hiện bất ổn trạng thái. Bá Tương Đương mấy chục chiếc thẻ ngọc bỗng lại từ đại trận bay tới. Huyết long hai mắt co rụt lại, nhanh chóng lùi lại. Một mực này mấy chục chiếc thẻ ngọc dường như dài ra con mắt tựa như trước sau tùy tùng huyết long phía sau. Huyết long nhanh bao nhiêu, thẻ ngọc thì có bao nhanh. Trong chớp mắt, huyết long cùng thẻ ngọc biến mất ở Huyền Thiên Tông trong phạm vi. Ngươi không sao chứ? Hắc Long ném đao Thanh Long bên cạnh người, kiểm tra Thanh Long thương thế trên người. Sau đó móc ra một viên đan dược, vô cùng không muốn nhét vào Thanh Long trong miệng. Xa xa, tới rồi vây xem một đám yêu thú cao thủ, dồn dập trố mắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Long thật giống bị thương a. Huyền Thiên Tông người lão tổ kia lợi hại như vậy. Ngoặc kép, từ hỉ chuyển bi quan. Ở nơi này trong khoảnh khắc, ai cũng không nghĩ tới. Nhìn như cướp được long tộc, dĩ nhiên cũng sẽ bị thương. Không, không phải long không có bị thương quá. Cùng bằng tộc đối chiến, còn có nhiều năm trước cùng loài người đối chiến đều có thương vong. Chỉ là những kia bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Long tộc ở trong mắt bọn họ đều là cao cao tại thượng thần thú. Nếu như long tộc bởi vậy bỏ mình ba cái lão long, như vậy sau đó ai còn có thể đối phó nhân tộc? Ôi, hy vọng lần này long tộc cho dù tiến công Huyền Thiên Tông gặp khó, cũng có thể hoàn hảo trở lại. Tuyệt đối đừng cùng giao tộc như thế. Liên tục sứt đầu mẻ chán Huyền Thiên Tông, cuối cùng trọng thương ở trên đường cho bằng tộc làm nhắm rượu món ăn. Hồ Tương Đương ở một đám yêu thú nghị luận thời gian, đại trận không còn chịu đến công kích thời khắc, bắt đầu điên cuồng hấp thu quanh thân nguyên khí. Không được, Huyền Thiên Tông đại trận chính đang khôi phục. Có yêu thú cao thủ kêu lên, cái này làm Huyền Thiên Tông đại trận khôi phục như cũ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa long tộc trước công kích cũng vô hiệu sao? Các ngươi ai tiếp tục công kích Huyền Thiên Tông đại trận? Tuyệt đối đừng để nó khôi phục như cũ. Ha ha, Tương Đương các ngươi ai đi? Ngược lại ta là không dám đi. Không nói Huyền Thiên Tông người lão tổ kia ở, cũng đừng quên lúc trước thế thân giao tộc những yêu tộc kia cao thủ là thế nào không? Chuyện này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời không yêu tiến lên. Trợ giúp có thể, chỉ cần không phải bọn họ trợ giúp, chỉ cần không phải chính bọn hắn bị thương, người khác bị thương mắc mớ gì đến bọn họ? Các ngươi bọn khốn kiếp kia, suy nghĩ thật kỹ, nếu như lần này diệt không được Huyền Thiên Tông, chúng ta thì xong rồi. Thật quen thuộc a, có bản lĩnh chính ngươi đi a. Đừng gọi chúng ta trên. Chính là, người đi chúng ta lại đi. Người đã đều không đi. Hô cái gì? Ngoặc kép, mấy trăm ngàn dặm ở ngoài. Huyết Long nhìn chằm chằm trước mắt thẻ ngọc, hơi nhướng mày, luôn cảm giác có chút không đúng. Bá Tương Đương bốn cái móng vuốt hơi động, đem mấy chục chiếc thẻ ngọc đẩy ra. Sau đó thẻ ngọc dường như mất đi sự khống chế như thế, hướng điều đi rơi xuống. Đồ giả, tác phẩm dởm. Huyết Long sững sờ, không nghĩ tới này mấy chục chiếc thẻ ngọc dĩ nhiên là đồ giả. Tác phẩm dởm, đáng chết, hắn lại bị những này ngọc giả giản cho dọa chạy. Mắng một câu, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Tông tới rồi. Hy vọng Thanh Long cùng Hắc Long bọn họ không có chuyện gì. Đồng thời, Huyền Thiên Tông bên trong Lý Mục động, Bá Tương Đương mấy đạo kiếm khí chạy về phía Thanh Long. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cẩu vật Tương Đương, Hắc Long lắc mình bảo vệ Thanh Long. Ánh kiếm rơi vào Hắc Long trên người. Lúc này, Huyết Long chạy về, Lý Mục thấy thế lui về Huyền Thiên Tông bên trong. Oanh Tương Đương tiếp theo Huyền Thiên Tông đại trận một trận mãnh liệt lay động. Vèo, Tương Đương một viên thẻ ngọc bay ra đại trận. Tam Long sửng sốt một chút, lập tức lui về phía sau né tránh. Đồ giả, tác phẩm dởm, lại là một viên đồ giả, tác phẩm dởm. nổi trận lôi đình huyết long lần thứ hai hướng đại trận vọt tới. Vèo, thẻ ngọc màu trắng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hết biện pháp, trong tay khẳng định không có gì lá bài tẩy. Lần này lại là làm ta sợ chúng tương đương, ca tương đương thẻ ngọc vỡ tan. Kiếm khí trùng thiên, cơ hồ đem toàn bộ thiên diệu vực chiếu sáng. Huyết long cơ nhục, bắp thịt co rụt lại. Phản xạ có điều kiện triệu tập nguyên khí bảo vệ quanh thân. Không còn kịp, không hề phòng bị ba ngày long. Tại như vậy kiếm khí bén nhọn bên dưới. Rất nhanh chân nguyên phòng hộ bị vỡ ra đến. Tiếp theo từng mảng vảy giáp buông lỏng bóc ra. Sau đó trên người lại thêm không ít vết thương. Vết thương nhỏ bé, có thể mỗi một nơi vết thương đối với bọn họ tới nói đều là một loại sỉ nhục. Bọn họ nhưng là long tộc. Trên người khoác khắp thiên hạ cứng rắn nhất vảy rồng. Có vảy rồng phòng hộ, lại vẫn có thể bị thương. Đầm rồng hang hổ, nhưng mà tất cả những thứ này, ở Huyền Thiên Tông trước mặt trình diễn rồi. Từ sinh ra đến hôm nay, dù cho cùng bằng tộc đối chiến, bọn họ ba cái long cũng không được quá thương. Đã bao nhiêu năm, bọn họ cũng không biết đâu là cái gì cảm giác. Giết, trong cơn giận dữ, ba cái long dồn dập mất đi lý trí. Điên cuồng công kích đại trận, vèo tương đương lại là hai viên thẻ ngọc bay ra ngoài. Ba cái long vội vã thu công, đem công kích đổi thành phòng hộ, thẻ ngọc vỡ tan. Không có thứ gì, như vậy bận rộn không biết bao lâu. Ba cái long đều mệt mỏi. Huyền Thiên Tông đại trận ở lần lượt thở dốc đem chu vi nguyên khí lấy sạch. Khôi phục trước ổn định. Khốn nạn, những kia trong ngọc giản kiếm khí có lúc có lúc không, có lúc kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, có lúc vô cùng nhỏ yếu. Nhìn không thấu, mỗi khi đều sẽ xuất hiện tại bọn họ không tưởng tượng nổi thời khắc vị trí. Ba cái long ở bị thương sau khi lại bận rộn hồi lâu, tổng kết ra phòng ngự đồng thời công kích đại trận. Chỉ là như vậy mấy lần sau khi Huyền Thiên Tông đại trận còn chưa có vỡ tan dấu hiệu, bọn họ đã uể oải không thể tả. Vèo tương đương lúc này lại là mấy viên ngọc bài bay ra ngoài. Tam long điều động chân nguyên phòng hộ, mãnh liệt kiếm ý xé nát phòng ngự, đánh ở vảy rồng bên trên. Từng trận đau đớn kéo tới, tam long lẫn nhau nhìn sang, giận tương đương đã giận không đứng lên rồi. Thanh long vết thương trên người tăng nhanh, hắc long đã mệt bở hơi tai, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm. Vốn là Huyền Thiên Tông chu vi nguyên khí sẽ không nhiều. Ở tại bọn hắn cùng đại trận tiêu hao bên trong, mấy triệu dặm bên trong, nguyên khí căn bản không đủ bọn họ hóa thần đỉnh cao khôi phục. Hôm nay nhớ rồi, đem tình huống bẩm báo trong tộc, Huyền Thiên Tông phải cần cường đại hơn lão tổ ra tay. Huyết Long nói, đến trước mắt, hắn cũng có thể thấy, ba người bọn hắn muốn đánh hạ Huyền Thiên Tông đã mất khả năng. Huyết Long, ta còn có thể công kích, ta biết ngươi và ta cũng còn có thừa lực, đừng quên chúng ta trên đường trở về, bằng tộc có thể hay không hướng về chúng ta động thủ. Chúng ta muốn bảo đảm chúng ta có đầy đủ lực lượng đối mặt mấy tên khốn kiếp này. Huyết Long ánh, mắt thâm thúy, khi đến tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông đại trận kiên cố vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Càng không nghĩ đến Huyền Thiên Tông người lão tổ kia thủ đoạn không ít. Hành vi càng là vô liêm sỉ. Huống chi Thanh Long bị thương khá là trùng. Trên đường còn muốn hộ tống hắn. Là ta liên lụy hai vị rồi. Thanh Long có chút băn khoăn, không có chuyện gì, Huyết Long an ủi, sau đó ba ngày Long thu hồi công kích hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, hừ hừ tương đương hỏi ta đáp ứng sao? Lý Mục một bước bước ra bên ngoài mấy ngàn dặm, hai bước sau khi, thân ảnh biến mất, bàn về tốc độ, cùng cấp bậc bằng tộc không nhất định so sánh với hắn. Trong chớp mắt, Lý Mục đuổi kịp ba cái Long. Mấy cái run dài muốn ở trước mặt ta rời đi. Ha ha, mấy trăm chiếc thẻ ngọc ném ra, đồng thời rút kiếm giết đi tới. Lão tử liền mày cũng phải mày chết các ngươi. Khốn nạn, Huyết Long kêu một tiếng, chạm đích muốn đỡ công kích. Thay Thanh Long hắc long tranh thủ lúc rời đi. Ánh kiếm quá thịnh, trong khoảnh khắc che mất Huyết Long. Còn lại kiếm khí đuổi kịp Lưỡng Long. xì tương đương mấy trăm đến kiếm khí bên dưới, vẫn chưa cho ba cái long mang đến nhiều tầng thương, tối đa vẫn là chém dụng vài miếng vảy rồng. Nhưng mà tam long chân nguyên tiêu hao lần thứ hai mạnh thêm, đặc biệt là huyết long, mấy trăm chiếc thẻ ngọc sau khi Lý Mục toàn lực xuất kích, băng thần thuật, vỡ linh thuật, đồng thời tiên thiên càn khôn công điên cuồng vận chuyển, đối chiến huyết long thời điểm, trên người thỉnh thoảng rơi xuống một viên thẻ ngọc đánh lén kiềm chế. Trong lúc nhất thời, huyết long nắm Lý Mục là không có biện pháp nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.